Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 4, một mùa xuân nhạt nhòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend, beta, Larissan, duo, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 3, 1, đỉnh mây, Momo, Mariner, Ion, bọn tôi trở về rồi. Mariner, bữa tối thịt nướng của các cậu như nào rồi? Momo, sao mà cậu biết được hay vậy? Mariner, e hèm, chỉ là đoán bừa thôi. Các cậu lại vướng vào rắc rối gì hả? Nikki, tụi chị đã giải quyết xong rồi. Nhưng về bản thảo của Leonid thì... Nikki lấy ra tập bản thảo mà Len đưa cho cô. Ion, đây là... Nikki, anh có biết gì về cái này không? Một trong những chiếc gương khẽ ngân vang ngay khi Nikki rút tập bản thảo ra. Ion, có vẻ như manh mối sẽ sớm tiết lộ bản chất của nó thôi. Họ cất tấm gương vào kho lưu trữ. Trong gương không có sự xuất hiện của phản chiếu thiết kế sư. Chỉ thấy duy nhất bông hoa mộc lan trắng. Mariner, nhà thiết kế đã đi đâu mất rồi? Ion, phản chiếu thiết kế sư với sức mạnh lớn lao đang nằm giữa hiện thực và hư ảo. Hoa mộc lan nở rộ. Tôi nghĩ em có thể tìm thấy thứ gì đó ở đỉnh mây. 1. Tại vương quốc chân mây. 2. Nikki, đỉnh mây, Ion, có thể em sẽ gặp được người cần tìm ở đó đấy. Momo, ồ, vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Nikki, khoan đã, đừng quên là Joy vẫn đang chờ bọn mình ở Shadowflow đấy. Momo, ừ nhỉ, bọn mình còn phải bắt chuyến tàu đi đón cô ấy nữa đúng không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vài ngày sau, tại đỉnh mây, vương quốc chân mây, Joy, và đây chính là đỉnh mây, trang nghiêm mà hùng vĩ, đẹp tuyệt vời. Tớ cá là chúng ta sẽ gặp được rất nhiều nhà thiết kế xinh đẹp ở đây. Momo, sao lại là xinh đẹp mà không phải là quyền lực? Joy, vẻ đẹp chính là quyền lực. Cũng như nhau cả thôi mà. Nikki, vương quốc chân mây có những thị trấn mang nét đẹp cổ điển. Những ngôi chùa tưởng như có thể vươn tới muôn vàn vì sao trên trời cao. Với những góc cao vút và cột trụ đỏ thẫm. Một khung cảnh hùng vĩ ngoạn mục độc nhất nơi đỉnh mây. Và mọi thứ đều bị tuyết dày trắng xóa che phủ. Momo, nếu tớ nhớ không lầm thì bây giờ đang là mùa xuân mà nhỉ. Nikki, giờ đã là tháng 3. Nhưng tuyết vẫn dày thật đấy. Momo, bia, lạnh chết mất. Thay bộ đồ nào ấm áp hơn đi. Đừng quên mặc áo khoác thật dày vào đấy. Momo, đó. Giờ đã ấm hơn nhiều rồi đấy. Joy, Nikki, Momo, nhìn kìa, một tấm áp phích lớn được đặt giữa quảng trường đỉnh mây. Thân ảnh trong bộ y phục đỏ đặc biệt nổi bật, đối lập hoàn toàn với tiết trắng ngoài trời. Mão phượng hoàng đội trên đầu cùng cây quạt vàng che khuất nửa khuôn mặt anh ta. Chỉ để lộ đôi mắt và vết bớt hồ điệp ẩn hiện. Và rồi vết bớt, đột nhiên hóa thành con bướm. Như muốn cất cánh bay đi. Không ai có thể rời mắt khỏi nó. Ngay khi con bướm vỗ cánh bay đi, Nikki nhìn thấy một cậu bé. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với những họa tiết thêu đầy màu sắc. Nhưng dường như nó có hơi quá khổ so với thân hình. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lạnh lẽo tựa tuyết giá. Dưới đôi mắt cậu ta cũng có vết bớt hồ điệp kia. Con bướm lần nữa đập cánh. Và rồi tất cả đều biến mất. Joy, đó là Tần Y, ba. Trời đất ơi, Tần Y, Momo, ai thế? Anh ta nổi tiếng lắm à? Joy, cậu không biết Tần Y là ai ư? Bộ bao lâu nay cậu sống tối cổ không biết cái gì hết hả? Anh ấy là ngôi sao sáng nhất của vương quốc chân mây đấy. Thậm chí còn có cả câu lạc bộ người hâm mộ Tần Y ở Star Heaven nữa đó. Anh ấy thật sự đẹp như trong mơ vậy. Nikki, Tần Y, hóa ra người trong tấm áp phích là Tần Y, thế còn cậu bé mà cô vừa thấy thì sao? Phải chăng đó cũng là Tần Y, Momo? Bớt mơ mộng ảo tưởng đi. hai cái con người này. Joy, im đi Momo. Nikki, anh ấy đẹp trai thật. Momo, hai người làm tớ thất vọng quá đấy. Vừa mới tới đây có tí mà đã bị mê hoặc bởi giam ba cái anh đẹp trai này rồi. Chúng ta không đến đây để nhí nhố chơi bời đâu. Còn có một đống việc quan trọng để làm đấy. Nghiêm túc đi xem nào. À mà về bông hoa mộc lan kia thì sao? Hai người có đang nghe tớ nói không đấy? Joy, cho xin đúng 5 giây nữa. À không, 10 giây đi. Nikki, nói tới hoa thì có phải mấy bông đằng sau tần y là hoa mộc lan không ta? Chấm chấm, dòng chữ, những bông hoa thắm tươi đang đón chờ bạn tại lễ hội. Được viết ngay trên những cánh hoa. Joy, ồ, hàng năm sẽ diễn ra sự kiện lễ mừng xuân ở Vương quốc Chân Mây. Với bao nhiêu là hoa tươi? Chắc hẳn hoa mộc lan cũng nằm trong số đó đấy. Momo, có một khu chợ ở ngay phía trước kia. Chúng ta đến đó hỏi thăm về lễ hội kia đi. Đừng có trố mắt ra mà nhìn như thế. Nhanh cái chân lên. Chú thích. 1. Cloud Chris. 2. Cloud Empire. 3. Chin Y. Cách chương.